Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133, cẩu Khải Lai thua một nước cờ chiêu. Ai, ta cẩu Khải Lai tính toán không một chỗ sai sót. Ba cái đầu thân kinh bách chiến gián điệp đều bị ta giết chết. Không nghĩ tới lại cắm ở một mình ngươi nghiệp dư gián điệp trên tay. Còn có một vấn đề. Làm sao ngươi biết vòng tay này là miễn tử kim bài? Chúng ta là dùng tiếng lóng giao lưu. Lẽ nào ngươi đã phá giải chúng ta tiếng lóng? Lý Viễn Phong vẫn như cũ mỉm cười. Ta cũng không hiểu các ngươi tiếng lóng. Nhưng ta chỉ cần biết rằng các ngươi muốn làm cái gì là được. Cẩu Khải Lai mặt lạnh gật gật đầu. Không sai. Là một người thông minh. Ngươi e sợ cũng đoán được. Ở nơi này ta không dám giết ngươi. Ngã ở trong tay ngươi ta không lời nào để nói. Sau khi đi ra ngoài chính mình tự thú đi. Đà tạ cầu ca. Sau khi đi ra ngoài ta nhất định tự thú. Lúc này, vẫn ở bên cạnh quan sát Tưởng Nguyên Lương cả giận nói. Cầu ca, người như thế giữ lại làm gì? Người đi trước một bước. Ta một người lưu lại giết hắn. Quên đi, người cũng nói người như thế chính là tên xấu xa. Vì một kẻ cặn bã đem mạng ngươi liên lụy không có lời. Nói xong, cẩu Khải Lai vỗ vỗ Tưởng Vân Lương vai lấy đó an ủi. Tưởng Nguyên Lương, độ, ta ngộ, ta rốt cục hiểu được. Này Lý Viễn Phong e sợ đã cách cái chết không xa. Cái gì? Nhìn ra đầu óc mơ hồ. À, vậy ngươi so với Tưởng Nguyên Lương còn bổn. Cẩu Khải Lai mới vừa hành vi có phải là rất bình thường? Có thể đây chính là to lớn nhất không bình thường. Bình thường hành vi cẩu Khải Lai gặp làm sao? Sẽ không. Một khi hắn làm ra bình thường hành vi. Cái kia liền giải thích hắn không biết cái gì tốt thí. Tưởng Nguyên Lương ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết trong nháy mắt mở ra kỳ kinh bát mạch. Hiểu được cẩu Khải Lai thâm ý. Cẩu ca cái kia phiên bình thường lời nói chính là nói cho mình nghe. Mục đích là cái gì? Là vì để cho chính mình phối hợp diễn kịch. Chính mình nghe vào. Vì lẽ đó biểu hiện ra phẫn nộ. Nhưng là mình lại đã quên. Bởi vì cẩu Khải Lai mới vừa những câu nói kia không thể làm thật. Đây chính là trong truyền thuyết cảnh giới trí cao. Nhớ kỹ. Sau đó lại đã quên. Ba người tiếp tục nhìn trên đài quỷ hí. Lý Viễn Phong lúc này trong lòng đã hồi hộp. Ha ha ha. Thiên toán vạn toán. Trung quy vẫn là ta Lý Viễn Phong một người còn sống. Còn vương bài gián điệp. Ta phi. Chờ ta đem khen thưởng nắm tới tay. Nếu như là tư liệu. Ta muốn phục chế một phần. Nếu như là hoàng kim. Ta toàn bộ cho hắn thì lại làm sao. Chỉ cần đem tin tức này lan truyền ra ngoài. Siêu xe gái đẹp lượng lớn có. Đột nhiên đến cao hứng để Lý Viễn Phong thả lỏng cảnh giác. Ý của hắn bắt đầu từ từ mơ hồ. Cái gì? Hắn không phải đã mắt trợn trắng sao? Tại sao còn có thể bị quỷ mê? À, chính là không cái kia viên kim cương. Cũng đừng ôm đồm cái kia đồ sứ hoạt. Học theo Hàm Đan nói chính là Lý Viễn Phong loại này yêu chơi khôn vặt người. Người đóng kín thị giác. Nhưng là thính giác đây. Người không nhìn thấy. Thế nhưng ngươi còn có thể nghe nha. Cẩu Khải Lai sẽ nói cho ngươi biết. Trong lỗ tai của hắn nhét một cái siêu cách âm ẩn hình Bluetooth tai nghe chứ. Càng thái quá chính là. Này Bluetooth tai nghe bên trong còn bày đặt đại bi chú. Hơn nữa cẩu Khải Lai gọi ra khí tức. Toàn sử dụng can thu thập lên. Liền ngay cả lỏa lộ ở bên ngoài da rẻ hắn đều dùng sơn móng tay hồ một tầng. Cẩu Khải Lai. Không thể nào, không thể nào, sẽ không thật sự có người cho rằng mang khẩu trang liền có thể ngăn cản người sống khí tức tiết lộ. Đi, người trên người lỗ chân lông cũng ở hô hấp, ta sẽ nói cho ngươi biết, y phục của ta phía dưới toàn bộ dùng bọc thực phẩm bao lấy tới sao. Ta sẽ nói cho ngươi biết, trên tay ta cùng trên mặt đều thoa một tầng mỏng manh sơn móng tay sao. Không phải vậy ngươi cho rằng ta tại sao muốn khiến cho mặt mày xám xịt. Chính là vì sợ ngươi phát hiện ta sơn móng tay. Cẩu Khải Lai chuỗi này tao thao tác thành công để hắn phòng ngừa bị quỷ mê. Ở Tưởng Nguyên Lương cùng Lý Viễn Phong trong mắt. Nơi này chỉ sợ cũng là một chỗ sân khấu kịch cùng một ít dị thường người. Nhưng là ở trong mắt Cầu Khải Lai, ba người trước mặt cũng chỉ có mấy khối tấm ván gỗ đáp cái bàn. Mặt trên có vài con chồn sóc ở địa khiêu vũ. Cho tới bên người những này, nhân, chính là từng đoàn quỷ hỏa cộng thêm từng cái người giấy thôi. Nếu như Cầu Khải Lai đoán không lầm, chính mình hiện tại tại đây chút nhân, trong mắt chính là tiểu trong suốt. Hoặc là nói là một tảng đá. Tưởng Vân Lương cùng Lý Viễn Phong ánh mắt từ từ tan rã. Mà Cầu Khải Lai nhưng là lặng lẽ quan sát bốn phía. Hắn phải đợi một vị khác nhân vật chính xuất hiện. Tê tương đương rắn độc thổ tin thanh âm vang lên. Tại đây ban đêm yên tĩnh là rõ ràng như thế. Một cái khoảng 1m50 rắn lục xanh chậm rãi bò tới. Cầu Khải Lai, cha cha, quả nhiên, này điều rắn lục xanh chính là một cái khác nhân vật chính. Này Lý Viễn Phong cũng là tìm đường chết. Trời cao đưa cho ngươi cơ hội ngươi nắm bắt không được. Vậy thì không trách được người khác. Khoảng 1m50 rắn lục xanh. Ngươi lẽ nào không cảm thấy kỳ quái sao? Loại rắn này to lớn nhất cũng chỉ có thể dài đến 1m. Từ đâu tới 1m50? Hơn nữa ngươi không xem nó cả người bích lục như phỉ thúy sao? Này vừa nhìn chính là thành tinh nha. Ngươi còn muốn lột da ăn thịt. Ngươi không chết ai chết. Cái kia rắn lục xanh liếc mắt nhìn Cầu Khải Lai. Một người một xà đối diện một ánh mắt. Cầu Khải Lai khẽ mỉm cười. Ra hiệu rắn lục xanh tiếp tục hành vi của nó chính mình tuyệt không can dự. Tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi trước mắt người này. Phát hiện hắn xác thực không có uy hiếp sau khi. Rắn lục xanh chậm rãi theo Tưởng Nguyên Lương chân bò lên trên cổ của hắn. Hơi lạnh thấu xương để Tưởng Nguyên Lương dùng mình một cái. Trở lại nhìn tới trước mắt tình cảnh quái dị như vậy. Tương Nhan Lương hai chân đã bắt đầu run lên. Mà trên cổ hắn cái kia rắn lục xanh thì lại chậm rãi từ trên người hắn leo xuống. Biến mất ở trong đêm tối. Tưởng Nguyên Lương cứng đờ quay đầu nhìn về phía Cầu Khải Lai. Hắn nguyên tưởng rằng Cầu Khải Lai đã trúng chiêu. Ai từng muốn Cầu Khải Lai lại dùng cái kia ánh mắt trong suốt huỵch huỵch mà nhìn hắn. Tưởng Nguyên Lương. Khác biệt nha. Đây chính là khác biệt. Ta đều là nhân vật chính. Còn không đánh được Cầu ca. Cầu Khải Lai đánh ra mã Moss. Đồng thời dựng thẳng lên ba ngón tay. Đếm tới ba chúng ta liền bắt đầu chạy. 20 mét có hơn sau khi dùng tảng đá đánh tỉnh Lý Viễn Phong. Đối với tại sao phải gọi tỉnh Lý Sa Phong, Tưởng Nguyên Lương không muốn hỏi. Ngắn mấy lần chuyển ngoặt, Tưởng Nguyên Lương đã rõ ràng. Chính mình mưu tính cùng Cầu ca hoàn toàn không ở một cái chiều không gian trên. 3, 2, 1, hai người cúi xuống thân thể. Nhanh chóng ở quỷ hỏa cùng người giấy bên trong qua lại. Chạy ra 20 mét ở ngoài sau khi Tưởng Nguyên Lương nhặt lên một cục đá. Đồng thời dùng sức ném đi. Chuẩn xác đánh vào Lý Viễn Phong trên lưng. Ai u, Lý Viễn Phong bị đau kêu thảm một tiếng. Nhưng tư duy của hắn cũng rõ ràng lên. Lý Viễn Phong, quỷ hòa, mồ, chồn sóc, người giấy. Cộng thêm đã ở 30 mét có hơn, đội hữu. Làm việc đẹp đẽ. Sau đó Lý Viễn Phong chạy đi liền chạy. Mà những người xem cuộc vui, nhân. Cũng phát hiện Lý Viễn Phong động tĩnh. Tất cả đều như ong vỡ tổ địa đuổi lại đây. Cha cha, tiểu tử này chạy trốn rất nhanh nha. Lại như thế xuống hắn muốn đuổi tới chúng ta. Tưởng Nguyên Lương, người không muốn cười trên sự đau khổ của người khác có được hay không? Những thứ đó sắp đuổi kịp đến rồi. Người tại sao muốn giảm bớt tốc độ? Chúng ta, quên đi, ta không muốn hỏi. Người nói thế nào ta làm thế nào? Bởi vì ta một khi đặt câu hỏi gặp có vẻ ta rất ngu xuẩn. Tác giả Đề Ngoại Thoại. Ngày mai vạn càng mở ra. Phiếu đầu lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.